Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1377, tầng cuối cùng. Thạch Hạo dùng đáng thương ánh mắt nhìn hắn, thật sự là không có ý chí. Người như ngươi cũng xứng thành tựu tiên vương. Đúng vậy, mỗi người đều có không giống nhau tính cách, nhưng là có thể trèo lên tiên vương độ cao, ý chí nhất định phải 10 phần rộng lớn. Đây không phải muốn làm cái thánh mẫu. Ngươi nhìn người không vừa mắt, hoàn toàn có thể đưa tay xóa đi, nhưng là không làm gì được người, lại lấy người khác bằng hữu, thân nhân loại hình tiến hành uy hiếp. Cái này đã rơi vào tầm thường. Ngươi đây là ý gì? Chư Hạo Thiên nổi giận. Thạch Hạo ánh mắt này làm sao đều để hắn thấy ngứa mắt. Ngươi lại không có ta mạnh. Dựa vào cái gì nhìn như vậy ta? Thạch Hạo lắc đầu. Ta chỉ là đang nhìn một con trùng đáng thương. Vốn chỉ muốn giáo huấn ngươi một chút. Có thể có người nhất định phải chính mình muốn chết. Vậy không có cách. Ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn cho hắn. Ha ha ha, Chư Hạo Thiên cười to. Người thật đúng là buồn cười a, lại còn nói lời như vậy. Thật sự là một chút lực uy hiếp đều không có. Đến a, hắn hướng về Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng. Không nên gấp, sẽ tiễn ngươi lên đường. Nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Hắn chỉ cần lại đem tu vi tăng lên mấy bước, giết Chư Hạo Thiên đương nhiên là hết sức dễ dàng sự tình. Chư Hạo Thiên làm sao tin tưởng? Hắn thấy, Thạch Hạo cũng đã đi tới Kim Nguyên Tiên cuối cùng, trừ phi đối phương có thể rảo bước tiến lên Ngọc Tiên. Nếu không đừng nói giết chính mình, chính là địch nổi đều là khó khăn, nhưng là đối phương có thể so với chính mình trước một bước rảo bước tiến lên Ngọc Tiên sao? A, nếu như đối phương có tư chất như vậy, vậy bây giờ không phải hẳn là vượt qua chính mình rồi. Cho nên, chỉ là khoác lác thôi. Ngươi liền chính mình mơ mộng hão huyền đi. Chư Hạo Thiên cười lạnh nói. Đợi ta cưới Tô Mạn Mạn thời điểm, sẽ đưa ngươi một tấm thiếp mời. Gia hỏa này còn tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò a. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, đều đã đến mức này, vậy liền so tài xem hư thực đi. Dù sao, trong lòng hắn Chư Hạo Thiên đã là một người chết. Ha ha ha, Chư Hạo Thiên cười dài một tiếng, đã là trốn xa, Thạch Hạo không giận không sợ hãi. Không cần thiết cùng loại nhân vật này ẩu khí, chờ trên thực lực đi, trực tiếp đem hắn làm thịt chính là. Hắn y nguyên không nhanh không chậm, từng tấc tìm kiếm. Không có, không có, không có, trong bất chi bất giác, hắn đã xâm nhập đến tầng thứ 18. Tầng này tìm tới đằng sau, liền chỉ còn lại có Ngọc Tiên trấn giữ tầng dưới chót nhất. Thời gian đã qua một tháng lâu, tại trong lúc này, Thạch Hạo đã trải qua thật nhiều trận chiến đấu, đối thủ đã có trong tử thành tù phạm, cũng có người bên ngoài, nhưng Ngọc Tiên không ra, hắn cơ hồ không có đối thủ, tự nhiên là một đường quét ngang, bởi vì đại lượng ngoại lai nhân viên tiến vào, thậm chí tại về số lượng đều là áp đảo nơi này tù phạm. Cho nên hiện tại lũ tù phạm đều là nhao nhao co vào phạm vi hoạt động. Chạy tới thấp nhất một tầng. Ngay cả như vậy, trên đường đi cũng lưu lại rất nhiều thi thể. Thậm chí, hay là bên ngoài người tới viên chiếm đa số. Vì cái gì? Bởi vì nơi này người mỗi ngày đều tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ. Vừa động thủ chính là hướng về phía muốn mạng người đi. Mà ngoại lai nhân viên đâu? Mặc dù cũng có tâm ngoan thủ lạt, lại cùng người nơi này hoàn toàn không thể so sánh. Dưới tình huống thực lực tương đương, tâm tính cũng là vô cùng trọng yếu, trực tiếp ảnh hưởng tới chiến đấu đi hướng. Cho nên, rõ ràng là tù phạm một phương ở vào thế yếu địa vị, nhưng tại trên giết người lại là chiếm thượng phong. Không thể không nói, cái này cũng là một cái kỳ tích. Thạch Hạo không có để ý nhiều như vậy. Hắn tiến nhập tử thành tầng 19. Vừa tiến vào nơi này, Thạch Hạo lập tức cảm giác áp lực đáng sợ kia lại mạnh mấy phần. Mà nơi này không khí chất lượng thì là kém đến cực hạn. Bụi núi lửa mắt trần có thể thấy. Hô hấp một chút, toàn bộ phổi đều là đau dữ rồi. Còn tốt, hắn có được tiểu tinh vũ. Bản thân chính là một cái thế giới. Bởi vậy, hắn hoàn toàn có thể độc lập một thể. Không cần hô hấp cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Những người khác lại không được. Tiên vương pháp tắc áp chế dưới. Không hô hấp liền sẽ không kịp thở. Làm sao nghẹn đều là không nín được. Trước đó những tầng kia đều là từng tòa thành. Nhưng nơi này khác biệt. Căn bản không có thành thị bộ dáng. Mà là một mảnh hoang dã. Nhiều lắm là chính là một chút dùng tảng đá dựng lên tới phòng ở. Nơi xa, núi lửa dâng trào, tản mát ra nóng bỏng sóng lửa. Ngay cả đầu người phát đều có thể thiêu đến đứng lên. Tiến vào nơi này đằng sau, Thạch Hạo cũng là trở nên 10 phần cẩn thận. Có Ngọc Tiên, ở chỗ này, hắn tiểu tinh vũ mở ra phạm vi cũng nhận ảnh hưởng. Cái này tự nhiên cũng ảnh hưởng đến thuấn di phạm vi. Nhưng là, Ngọc Tiên ở chỗ này cũng vô pháp phi hành. Từ điểm đó tới nói, hắn thì là thu được một chút ưu thế. Này thang kia giảm, cũng không biết hắn là kiếm lời hay là thua lỗ. Nhưng cho dù ở ác liệt như vậy địa phương, Thạch Hạo hay là thấy được vài tòa hùng vĩ công trình kiến trúc. Nơi xa, có 6 tòa tháp cao đứng ngạo nghễ, mặc dù chỉ là dùng tảng đá đơn giản đắp lên, có thể bởi vì hình thể to lớn, nhìn qua y nguyên tráng lệ không gì sánh được, để cho người ta nhìn mà than thở. 6 tòa tháp cao này chính là 6 tên Ngọc Tiên cư trú địa phương, mới tới, ngoan ngoãn tới. Lúc này, một thanh âm vang lên, hướng về Thạch Hạo quát. Thạch Hạo nhìn sang, đây là một tên ở trần nam tử, thô kệch không gì sánh được. Ở phía sau hắn thì còn có một đám người, nhưng rõ ràng là lấy nam tử này cầm đầu. Làm cái gì? Hắn hỏi. Nam tử kia hừ một tiếng, nói, không cần phải nói, ngươi khẳng định cũng là đến tìm kiếm tiên vương tín vật. 6 vị Ngọc Tiên đại nhân lên tiếng, chỉ cần ngươi có thể xuất ra đầy đủ chỗ tốt, liền cho phép ngươi ở chỗ này tìm kiếm. Bằng không mà nói, ha ha, coi như ngươi trốn được nhanh, cũng đừng hòng lại tìm đến tiên vương tín vật. Ồ, Thạch Hạo kinh ngạc, Ngọc Tiên thế mà cũng sẽ thỏa hiệp. Không có đem người tiến vào trực tiếp cầm xuống, mà là cho phép bọn hắn cầm bảo vật đi ra đổi lấy ở chỗ này tìm kiếm tư cách. Là, bởi vì nơi này tới rất nhiều tiên vương truyền nhân, đều tu đến Ngọc Tiên độ cao, lại há cam tâm bỏ mình. Cho dù là tại dạng này ác liệt địa phương, bọn hắn cũng muốn tu luyện, tăng lên cảnh giới, thậm chí trùng kích tiên vương cảnh, dù cho không thể thành tiên vương, bọn hắn cũng nghĩ chúa tể nơi này. Có quyền lực vật này tại, sẽ cho người không gì sánh được đến tham luyến sinh mệnh. Cho nên bọn hắn cũng không dám xuống tay với tiên vương truyền nhân. Nếu không, khác tiên vương vượt qua mà đến, cái này Thanh Mông tử thành cũng bảo hộ không được bọn hắn. Cần phải để bọn hắn không công thả đám người tiến đến tìm kiếm. Những này Ngọc Tiên lại cảm thấy không cam tâm, bọn hắn không cần mặt mũi. Cho nên, ngươi dùng tiền, ta liền để ngươi tự do hành động. Đã thành toàn Ngọc Tiên mặt mũi, lại có thực tế chỗ tốt cầm, tự nhiên là nhất cử lưỡng tiện cách làm. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, cũng được, chỉ là tiêu ít tiền mà thôi, không cần thiết bởi vậy cùng Ngọc Tiên đòn khiêng lên. Được, hắn gật gật đầu. 10.000 tiên thạch. Nam tử kia lập tức mở miệng, chút lòng thành. Thạch Hạo hiện tại thân gia thế nhưng là khá kinh người. 10.000 tiên thạch với hắn tới nói tự nhiên không quan trọng gì. Hắn đưa tay một vẩy, trên mặt đất lập tức liền có thêm một đống tiên thạch.